Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 10 của bộ truyện. Đan khăn quảng cổ là trào lưu gần đây. Trong ký túc xá của họ, ngoại trừ Chư Tư Văn, cả ba người đều tham gia đội ngũ này. Mạnh Tĩnh Vũ biết rất rõ sở thích của cha mình. Cô vốn giỏi loại thủ công này, ngoại trừ những người mới thì cảm thấy hơi khó khăn. Còn cô thì nhanh chóng thành thạo. Cô chọn sợi len tốt nhất cho cha mình. Mới vài ngày cô đã đan xong, cũng là phong cách được lứa tuổi trung niên ưa chuộng, mềm mại, ấm áp và thoải mái. Đáng tiếc là cha không thích găng tay len, nếu không cô sẽ đan một đôi nữa cho cha. Vì vậy, thời gian còn lại được dành cho chiếc khăn của Thịnh Thao. Bản chất của cô là người lạc quan, nhưng cô luôn chuẩn bị tốt mọi thứ. Cô không muốn sau khi bọn họ chia tay, cô lại không cho Thịnh Thao bất cứ thứ gì từ trái tim mình trong mối quan hệ này, chỉ để xác định phong cách. Mạnh Tĩnh Vũ đã xem qua rất nhiều tạp chí và hướng dẫn, cuối cùng xác định được phương đáp án. Cô cũng có những bất ngờ và cảm hứng nho nhỏ của riêng mình. Cô đã mua một chiếc móc len và định móc một thứ gì đó nho nhỏ vào khăn quàng cổ, giống như là để điểm xuyết. Còn về việc đan móc kiểu gì, cô đã nghĩ đến rồi. Thịnh Thao thích chụp ảnh nhất. Món đồ yêu thích nhất của anh ta là chiếc máy ảnh. Cô định móc một chiếc máy ảnh nhỏ theo hướng dẫn. Tiền Tĩnh thấy Mạnh Tĩnh Vũ bỏ rất nhiều mẫu. Khi đi ngang qua bàn của cô ấy cầm một cốc Coca nóng trong tay, rồi cúi xuống và nhìn kỹ hơn. Cậu còn có tâm hơn. Chiếc máy ảnh nhỏ này trông dễ thương quá. Mạnh Tĩnh Vũ không ngừng di chuyển động tác trên tay. Tớ cũng cảm thấy nó rất dễ thương. Hy vọng anh sẽ thích. Gia đình của Thịnh Thao cũng khá giả. Anh ta sẽ không thiếu thứ gì. So với những món đồ như ví và thắt lưng, cô nghĩ rằng Thịnh Thao sẽ thích những chiếc khăn do cô tự đan hơn. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ rơi vào loại suy tư như vậy. Nếu kiếp trước cô thật sự đến công viên Hoa Hồng gặp Thịnh Thao vào ngày đó, kết cục sẽ như thế nào? Đương nhiên cô cũng sẽ không hối hận về 18 năm ở kiếp trước đó. Một khi hối hận, đồng nghĩa với việc cô đã phủ nhận tình yêu toàn tâm toàn ý của mình. Nhưng có lẽ nếu lúc đó cô gặp Thịnh Thao trước, có thể là bọn họ cũng sẽ không ở bên nhau. Người mà Thịnh Thao là của cô của hiện tại, cô của năm 18 tuổi thật sự kia, chưa chắc sẽ thích anh, và cũng không chắc anh sẽ thích. Cô của năm đó nhất định không thể đối mặt với sự chia ly, có thể sẽ đến một cách bình lặng như bây giờ. Chẳng mấy chốc, họ đã vượt qua tuần thi và bắt đầu kỳ nghỉ đông. Số lượng người trong trường ngày càng ít đi. Mạnh Tĩnh Vũ và Thịnh Thao đều là người địa phương. Họ hầu như gặp nhau mỗi ngày sau kỳ nghỉ. Hôm nay Thịnh Thao rủ Mạnh Tĩnh Vũ ra ngoài, sau khi hai người ăn trưa và xem phim. Thịnh Thao đã đưa cô đến sân trượt băng gần quảng trường với tâm trạng phấn chấn. Thịnh Thao đã mang giày trượt, nhưng Mạnh Tĩnh Vũ lại do dự. Anh ta trượt xuống trước mặt cô, đan tay lên đầu gối cô, hỏi: sao vậy? Mạnh Tĩnh Vũ muốn chơi nhưng không dám chơi. Lúc đầu cô đồng ý, nhưng đến lúc thay giày cô lại sợ hãi. Lần cuối cùng em trượt băng là khi em học lớp 6 tiểu học. Lúc đó em bị ngã rất nặng, cho nên hơi có bóng ma tâm lý. Thịnh Thao khẽ thở dài: tội nghiệp quá. Anh ta cũng không vội, nhẹ giọng nói: vậy em có muốn chơi không? Không muốn chơi thì thôi, đừng cố miễn cưỡng. Mạnh Tĩnh Vũ lại do dự: nhưng em thực sự muốn chơi với anh. Thịnh Thao bị cô chọc cười, giơ tay xoa tóc cô: vậy chơi đi, giao cho anh. Em yên tâm, anh trượt băng rất tốt. Nếu hôm nay anh để em ngã, em đánh bao nhiêu cũng được, thế nào? Mạnh Tĩnh Vũ bị anh ta mê hoặc, gật đầu và thay giày trượt với sự giúp đỡ của anh ta. Cô được anh ta dẫn vào sân, trái tim đập loạn xạ. Thịnh Thao quay lại và mỉm cười với cô: như thế này thật tuyệt. Tất cả những suy nghĩ của bạn Mạnh Tĩnh Vũ đều ở trên đôi chân của cô. Cô trả lời một cách bừa bãi: cái gì? Em ôm anh như thế này. Thịnh Thao nói: cảm giác thật tuyệt. Thịnh Thao đã yêu tổng cộng 3 lần. 2 lần đầu ở bên nhau vì thực sự thích nhau, cuối cùng chia tay trong hòa bình. Nhưng mỗi mối tình đều khác nhau. Trong mối quan hệ này với Tĩnh Vũ, anh ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng hồi hộp. Mối đe dọa bên ngoài đến từ Từ Triều Tông như hổ rình mồi, nhưng mối đe dọa bên trong cũng liên quan đến Tĩnh Vũ. Anh ta có thể cảm thấy rằng anh ta thích cô nhiều hơn cô thích anh ta. Cô luôn thờ ơ như vậy, nhưng cũng không có gì phải oán trách. Trong một mối quan hệ, không bao giờ có thể đạt được sự công bằng. Anh ta sẵn sàng là người cho đi nhiều hơn. Nhưng bây giờ thật tốt. Giống như giờ phút này, anh ta là người duy nhất cô có thể bấu víu trên thế giới này. cho nên cô rất cố gắng và căng thẳng, tuyệt đối không buông tay anh ta ra. Thịnh Thao là một giáo viên rất kiên nhẫn. Sau khi dẫn cô đi trượt băng vài vòng, anh ta đã giúp cô từng chút một lấy lại sự tự tin và dạy cô cách không bị ngã. Ở đây cũng có rất nhiều trẻ con đang học. Một cậu bé mũm mĩm lướt qua, sau đó dễ dàng trượt trở lại, cố ý nháy mắt với Mạnh Thính Vũ. Chị gái, cố lên, cố gắng lên, chị nhất định có thể làm được. Cô rất muốn trừng mắt lên nhìn tên nhóc mập mạp này, nhưng lại không nhịn được mà cười. Chỉ có thể bất đắc dĩ kéo dài giọng nói. Cảm ơn em nha. Thịnh Thao cũng cười rộ lên. Đừng bắt nạt bạn gái của anh. Nhóc mập đáp lại. Có bạn gái thì giỏi lắm sao? Thịnh Thao gật đầu. Đương nhiên là rất giỏi. Nói tóm lại, Mạnh Thính Vũ đã vượt qua nỗi sợ hãi in sâu trong ký ức. Trong nửa giờ, cô đã thoải mái, nhưng cô vẫn ôm Thịnh Thao và được anh ta kéo đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cô có được trải nghiệm giống như hít thở tự do. Khi thoải mái lướt đi, cơn gió bên tai trở thành một lực lượng có thể nâng đỡ cô. Sự thư thái đã mất từ lâu, đó là cảm giác nhẹ nhàng trong cơ thể và cả tâm hồn. Cô đã không làm như thế này trong nhiều năm rồi. Sau khi ra khỏi sân trượt băng, Mạnh Thính Vũ nở một nụ cười thoải mái. Cô ngọt ngào nắm cánh tay của Thịnh Thao. Khi cả hai còn đang thảo luận xem bữa tối nên ăn gì, thì một giọng nói lớn vang lên từ phía sau. Thính Vũ! Thính Vũ! Nụ cười của Mạnh Thính Vũ dần dần đông cứng lại, giọng nói ngày càng gần. Thịnh Thao cũng dừng bước. Cô không còn cách nào khác, đành phải quay đầu lại, vẻ mặt cay đắng gọi một tiếng. Cô! Sau khi Mạnh Lệ Chân liếc nhìn cháu gái, ánh mắt của bà ấy vẫn chán chặt vào Thịnh Thao. Lúc đó hai mắt bà ấy sáng lên. Cô đã nói là không nhìn lầm mà. Thính Vũ, đây là ai thế? Thịnh Thao lúng túng trong giây lát, lỗ tai đỏ bừng. Anh ta không ngờ lại gặp được cô của Thính Vũ. Đột nhiên lời lẽ kém đến mức không biết nên nói gì, chỉ đợi Thính Vũ ra lệnh. Mạnh Thính Vũ thầm than một tiếng, nhưng vẫn thành thật giới thiệu. Thịnh Thao, đây là cô của em. Cô ruột cô, đây là Thịnh Thao, bạn trai của cháu. Đôi mắt Mạnh Lệ Chân bừng sáng, nhưng bà ấy vẫn không quên nhìn Thịnh Thao với vẻ dò xét. Chàng trai trẻ thực sự cao và đẹp trai, cũng mất xứng đôi với cháu gái của bà. Hai vành tai của Thịnh Thao đỏ bừng. Chào cô. Mạnh Lệ Chân nhếch môi cười. Tên cháu viết như thế nào ấy nhỉ? Thịnh trong Hương Thịnh, Thao trong Văn Thao Vũ Lược. Tên rất hay. Mạnh Lệ Chân vội vàng đi tới nắm lấy tay cháu gái nhiệt tình mời. Chúng ta đến nhà cô ăn cơm đi. Dượng của cháu mua thịt bò rất ngon. Tiểu Thịnh cũng tới đi. Mạnh Thính Vũ đau đầu một hồi, nhưng cô cũng biết tính khí của cô mình. Vì vậy chỉ có thể hỏi. Hôm nay Nhất Minh có học bù không? Nếu em ấy học thì đừng quấy rầy em ấy ạ. Chuyện này rất quan trọng. Cô không muốn họ gặp lại Từ Triều Tông. Mạnh Lệ Chân xua tay. Không. Nay nó được nghỉ. Buổi trưa cùng bạn ra ngoài hiệu sách. Ăn tối ở bên ngoài luôn. Mạnh Thính Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Thịnh Thao. Hỏi ý kiến của anh ta. Tất nhiên Thịnh Thao không phản đối. Anh ta còn muốn gặp gia đình của Thính Vũ sớm hơn. Điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt. Từ Triều Tông là cái thá gì chứ? Đàn em gì đó chẳng là cái thá gì cả. Cứ như vậy, Mạnh Lệ Chân kéo Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao lên xe và quay trở về Tứ Quý Hoa Thành. Nhưng đến cổng khu dân cư, Thịnh Thao nháy mắt với Mạnh Thính Vũ. Hai người xuống xe. Đây là đến nhà cô của Thính Vũ ăn tối. Anh ta không đi tay không được. Như thế quá mất lịch sự. Mạnh Lệ Chân hồ nghi nhìn bọn họ, như đọc được suy nghĩ của cháu gái. Bà nói, đã nói uống ít trà sữa thôi, toàn là tinh dầu chứ gì. Mạnh Thính Vũ làm nũng, cháu tự dưng muốn uống thôi. Cô lắc lắc cánh tay của cô mình. Thịnh Thao rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Mạnh Thính Vũ như thế này. Cũng có lần làm nũng, nhưng cô hoàn toàn khác với thời điểm này. Mạnh Lệ Chân cũng rất thương cháu gái, đành phải giả vờ nghiêm túc nghiêm mặt nói. Vậy các cháu đi sớm về sớm, 20 phút nữa phải đến đây. Nếu không cô và Dự sẽ ra ngoài bắt cháu về đấy. Nếu có chuyện gì thì đừng có mà nói chuyện với bọn cô. Nhìn Mạnh Lệ Chân lái xe vào trong, Mạnh Thính Vũ nhìn Thịnh Thao. Tại anh mà em bị mắng đó. Anh nói xem phải làm sao đây. Thịnh Thao vòng tay qua người cô. Để tại anh hết. Nhưng em có thể cho anh tham khảo. Nên mua cái gì? Anh thật sự không có kinh nghiệm. Lần này anh không lừa em đâu. Mạnh Thính Vũ lắc đầu. Không cần mua đâu. Như thế sẽ có chút kỳ quái. Dù sai thì mua cho cô của cô. Cũng không phải là không mua cho cha mẹ cô. Thịnh Thao cũng nghĩ đến điều này và cân nhắc. Hay là mua cho em họ của em đi. Như vậy thích hợp hơn. Anh cũng không phải đến tay không. Hai người nhìn quanh bên ngoài khu dân cư. Tình cờ có một cửa hàng bán đồ thể thao. Sau khi tham khảo ý kiến của Mạnh Thính Vũ, Thịnh Thao đã chọn một quả bóng rổ giá trung bình. Mạnh Lệ Chân vội vàng trở về. Lão Trương, đi ra ngoài mua vịt quay về đi. Thính Vũ thích ăn cái đó. Đúng rồi đấy. Đi siêu thị mua anh đào luôn nhé. Cha Trương đi ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt ngái ngủ. Sao vậy? Mạnh Lệ rất phấn khích. Lão Trương, để tôi nói cho ông nghe. Thính Vũ nhà chúng ta khiến người ta bớt lo rồi. Lát nữa nó sẽ dẫn bạn trai đến ăn tối. Sẽ đến ngay thôi. Cậu nhóc kia thật sự rất tốt. Tôi cũng vừa nghe được thằng bé cũng là người địa phương. Cùng trường với Thính Vũ. Công việc của cha mẹ rất tốt. Mẹ là giáo sư đại học. Còn cha là kỹ sư xây dựng. Chàng trai trẻ này vừa cao lại đẹp trai. Ông nói xem. Sao ánh mắt của Thính Vũ tốt vậy chứ? Cha Trương vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo. Sực nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi vợ. Vậy có nên mời anh chị dâu qua không? Dù sao đây cũng là bạn trai của Thính Vũ. Nhưng Mạnh Lệ Chân có suy nghĩ của riêng mình. Vậy thì không cần thiết. Nào có chuyện trưởng bối cố ý đi qua đây để gặp tiểu bối đâu chứ. Điều này không hợp với quy củ. Bạn trai của Thính Vũ đến nhà chúng ta ăn cơm thì còn có lý. Nếu như gọi anh cả chị dâu tới đây, Thính Vũ sẽ hồi hộp lắm. Bây giờ chúng ta đang giúp con bé kiểm định. Hai người bọn họ chắc chắn còn chưa tới bước đó. Cha chưa nghe mấy lời này thì cũng thấy có lý. Ông ấy gật đầu. Từ Triều Tông lang thang trên phố, nụ cười lực làm sao. Khi được sống lại, anh còn có tham vọng đạt đến đỉnh cao cũ ở trong thời gian ngắn hơn. Nhưng hiện tại, bởi vì năng lực của anh mạnh hơn so với giai đoạn này ở kiếp trước, mấy công việc vốn dĩ rất phức tạp lại trở nên dễ dàng đối với anh. So với kiếp trước thì lúc này thời gian rảnh rỗi của anh đã hơn nhiều. Nhưng đối mặt với thời gian rảnh đó, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị chính mình lãng phí. Hóa ra cảm giác là như thế này. Anh chợt hoảng hồn. Anh cố gắng làm việc đến tê liệt, nhưng anh phát hiện lượng công việc trong một giai đoạn cũng chỉ có nhiều như thế thôi. Nhưng đời người già như vậy, hiện tại anh cũng không phải là 37-38 tuổi. Anh mới 19 tuổi. Tương lai còn dài như thế. Anh phải làm sao bây giờ? Nếu anh chưa từng sở hữu, chưa từng biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, thì đó cũng là điều may mắn. Nhưng đáng tiếc, anh đã trải qua tất cả những điều tốt đẹp đó. Cũng không ai hiểu được sự hoảng loạn trong lòng anh. Thậm chí anh có cảm giác, cho dù có thể đạt được tới đỉnh cao hơn cả kiếp trước, xem ra cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Nếu ngay cả công việc và sự nghiệp cũng không thể lấy đắp trái tim của anh. Từ Triều Tông hít sâu một hơi, tay khẽ run lên. Anh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, nhìn xung quanh để quan sát những người đi bộ và cửa hàng mà anh không có hứng thú. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Thế mà lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở lối vào của sảnh trò chơi. Trương Nhất Minh. Trương Nhất Minh đã hẹn với các bạn cùng lớp của mình để mua sách tài liệu. Nhưng anh ta không ngờ gặp lại những người bạn cũ thời trung học cơ sở của mình. Anh ta từng có mối quan hệ tốt với người bạn này. Nhưng người bạn học này đã không vượt qua kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và bây giờ vẫn đang học tại một môi trường trung học dạy nghề. Nhưng người này rất có nghĩa khí. Trong những năm gần đây, hai người thỉnh thoảng trò chuyện trên internet. Lần này bạn học của anh ta kéo anh ta đi chơi để mở mang kiến thức, còn nói anh ta học hành sẽ mãi trở nên đần độn, phải thả lỏng thư giãn. Anh ta có chút do dự. Trước đây lúc còn ở trường trung học cơ sở, anh ta cũng thích chơi game. Vài năm nay bị cha mẹ và chị họ ép buộc nên cuối cùng đã tập trung vào việc học của mình. Nhưng anh ta thực sự mệt mỏi khi phải học hành cực khổ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều là một đề mục trong sách giáo khoa. Khi tỉnh dậy vẫn như vậy. Đồng thời phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Đi vào trong chơi chút đi. Dù sao hôm nay là ngày nghỉ nên anh ta sẽ chơi nửa tiếng thôi. Ngay khi anh ta được bạn mình nhấc chân đi vào, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng từ cách đó không xa chuyển đến. Trương Nhất Minh, em đang làm gì vậy? 10 phút sau, Trương Nhất Minh gục đầu xuống, giống như gặp cảnh khốn cùng, lúng túng giải thích. Em không muốn chơi, em chỉ vào xem một chút thôi. Từ Triều Tông liếc anh ta một cái, nghiêm nghị nói. Mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Em đến đây xem cái gì? Ở đó có gì thú vị chứ? Trương Nhất Minh co rúm người, giống như một con chim cút nhỏ. Anh ta biết là mình đã sai, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhưng mà... Anh ta lẩm bẩm. Cũng không có gì mà. Không có gì, nhưng em tự mình nghĩ xem. Em có phải là người có ý chí mạnh mẽ không? Từ Triều Tông không khách khí nói. Hôm nay em đi vào xem một chút, sau đó bị người ta dụ dỗ chơi nửa giờ. Ngày mai em sẽ lén đi chơi một tiếng. Ngày mốt thì chờ cả nhà ngủ say, em sẽ đi ra ngoài cả đêm. Chu Nhất Minh vặn lại. Không quan trọng đến thế đâu. Có. Từ Triều Tông dẫn theo Chu Nhất Minh dừng một chiếc taxi và lạnh lùng nói. Anh sẽ đưa em về. Đến khi xuống xe, Chu Nhất Minh vẫn đang mặc cả với Từ Triều Tông. Chuyện hôm nay anh đừng nói với cha mẹ em được không? Từ Triều Tông liếc anh ta một cái. Tự em thành thật đi. Chu Nhất Minh nắm lấy cánh tay của Từ Triều Tông như một con chó. Thầy Từ, không phải anh rất bận sao? Hay là anh về trước đi? Em cũng phải đến 13 tuổi. Em biết đường về mà. Ánh mắt Từ Triều Tông chậm rãi rời xuống chân của anh ta. Anh sợ là sau khi anh đi, chân của em sẽ không nghe lời em. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Từ Triều Tông vào tòa dân cư và lên cầu thang. Trong văn phòng, Mạnh Lệ Chân rất nhiệt tình. Thịnh Thao gần như không chống đỡ nổi, như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạnh Thính Vũ không dám nhìn đi đâu. Đang trò chuyện, đột nhiên có người bấm chuông cửa. Mạnh Lệ Chân đứng dậy, lau tay vào tạp dề cười nói. Chắc là dượng của cháu lại quên mang theo chìa khóa. Một ngày dặn 800 lần nhưng ông ấy vẫn cứ quên. Mạnh Lệ Chân nhanh chóng đi tới mở cửa. Vừa nhìn thấy người ở cửa, bà ấy liền không giấu được sự kinh ngạc, nói. Tiểu Tư, sao cháu lại tới đây? Mạnh Thính Vũ đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên khi cô quay đầu sang, Từ Triều Tông đã được Mạnh Lệ Trinh dẫn vào. Chu Nhất Minh đi theo Từ Triều Tông như một quả cà tím phơi sương. Thịnh Thao cũng nhìn sang, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng. Ngay sau khi nhìn thấy anh, sau khi Từ Triều Tông nhìn rõ người ngồi trên ghế sofa, anh nắm chặt điện thoại trong tay. Hàm dưới của anh căng chặt, không thể tin vào mắt mình. Như thể một con dao sắc nhọn đã đâm thẳng vào tai anh. Cô thực sự đã đưa Thịnh Thao đến nhà cô của mình ư? Rõ ràng cô biết tình yêu của cô và Thịnh Thao sẽ không tồn tại lâu. Hơn nữa ở kiếp trước, sau kỳ thi tuyển sinh đại học của Chu Nhất Minh, cô mới đưa anh về gặp gia đình. Tại sao lại là Thịnh Thao? Tại sao chứ? Rõ ràng là trong lòng nổi sóng, thế nhưng trên mặt Từ Triều Tông lại càng lộ ra vẻ bình tĩnh. Anh giấu hai bàn tay đang nắm chặt của mình ra sau lưng, thả lỏng rồi siết chặt rồi nới lỏng. Qua vài vòng, anh mới bình tĩnh giải quyết nguyên nhân. Dì Mạnh, hôm nay cháu gặp Nhất Minh ở bên ngoài. Vừa lúc Nhất Minh nói về đề bài không giải được, cháu tiện đường qua giúp em ấy luôn. Lông mi của Mạnh Thính Vũ rơi xuống, ánh mắt chạm vào lòng bàn tay đang đặt trên đầu gối của Thịnh Thao. Đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay có chút gân guốc hiện ra. Đương nhiên, tâm cơ của Thịnh Thao không bằng Từ Triều Tông. Anh ta còn chưa kịp tiêu hóa tất cả những điều này, đã không giấu được biểu cảm trên mặt, suýt nữa nặn ra được một nụ cười. Anh ta hít sâu một hơi, dứt khoát bình tĩnh lại. Một làn sóng bình lặng rồi một làn sóng khác lại nổi lên. Từ Triều Tông còn lâu mới bình tĩnh như những gì anh ta thể hiện. Trong lòng anh đã lăng trì xử tử Thịnh Thao hàng trăm lần. Anh cố gắng hết sức để xua đi sự u ám, sau đó nói với giọng điệu hơi ngạc nhiên. Thịnh Thao, sao cậu lại ở đây? Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của anh giờ đến chỗ Mạnh Thính Vũ, giống như đã hiểu rõ ràng. Anh lễ phép cười nói, thật trùng hợp. Bây giờ đến lượt Mạnh Trệ Chân ngạc nhiên. Này, các cháu biết nhau à? Cũng khó trách, các cháu đều học ở Đại học Yến Sơn mà. Từ Triều Tông mỉm cười và nói, dì Mạnh, Thịnh Thao và cháu học cùng lớp ở cùng ký túc xá. Trùng hợp vậy sao? Mạnh Lệ Chân mỉm cười chân thành. Thế giới này đúng là rất nhỏ. Cháu là gia sư của Nhất Minh, Tiểu Thịnh là bạn trai của Thính Vũ. Đây không phải là nguyên duyên phận sao? Khi nghe đến từ duyên phận, nụ cười trên khóe môi của Thịnh Thao đưa ra vài giây. Từ Triều Tông nhướng mày. Hiển nhiên anh quá không thích từ này. Nhưng cả hai đều che giấu rất tốt. Mạnh Lệ Chân không phát hiện ra mâu thuẫn ngầm giữa ba người này. Thịnh Thao đã trở lại bình thường. Bản thân anh ta cũng không phải là người lỗ mãng. Cho dù có nhiều vấn đề muốn hỏi, tâm trạng cũng đang khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Anh ta vẫn biết đây là nơi nào, sẽ không để bản thân hay Thính Vũ phải khó xử. Anh ta mỉm cười gật đầu. Thật là trùng hợp. Không ngờ gia sư của Nhất Minh lại là cậu. Từ Triều Tông ậm ừ. Thật trùng hợp. Mạnh Thính Vũ có chút không kiên nhẫn, nhưng cô cũng tự tiêu minh hóa cảm xúc này. Sở dĩ xảy ra trường hợp như vậy, cô cũng không tránh khỏi liên quan. Nếu cô không đồng ý qua nhà cô của mình ăn cơm, cũng sẽ không có chuyện gì cả. Cô không nên ôm tâm lý may mắn. Mạnh Lệ Chân nhìn Từ Triều Tông, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiểu Từ, thật sự là làm phiền cháu rồi, còn bắt cháu vất vả một chuyến. Từ Triều Tông bí mật nhìn Mạnh Thính Vũ, rồi lại nhìn Mạnh Lệ Chân như không có chuyện gì xảy ra. Dì Mạnh, dì khách sáo quá. Dì và chú Trương đối xử với cháu tốt như thế, cháu cũng chỉ làm việc nên làm thôi, không tính là gì cả. Anh giơ tay lên và nhìn đồng hồ lần nữa. Dì Mạnh, cũng muộn rồi, trong nhà có khách, cháu cũng không làm phiền gì nữa. Nhất Minh, có gì không hiểu thì cứ gọi điện thoại cho anh. Mạnh Thính Vũ cảm thấy vô cùng ghê tởm Từ Triều Tông. Biết anh có chút nham hiểm trong xương, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy một mặt này. Họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh rất hiểu gia đình cô, nên có thể xử lý chặt chẽ. Quả nhiên giây tiếp theo, Mạnh Lệ Chân quan tâm hỏi. Tiểu Tư, cháu ăn cơm chưa? Nếu không vội thì có thể ở lại cùng ăn cơm. Hôm nay dì nấu rất nhiều món. Dù sao thì cháu và Tiểu Thịnh là bạn cùng lớp, mọi người ăn cơm cùng nhau lại càng vui vẻ náo nhiệt. Thịnh Thao nhìn chằm chằm vào Từ Triều Tông. Chỉ cần cái thứ không biết xấu hổ này dám gật đầu, anh ta sẽ xông lên giết chết anh. Nhưng dù sao đây cũng là nhà cụm nhà của người khác, lại còn là nhà của cô Mạnh Thính Vũ, anh ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từ Triều Tông giả vờ do dự và nói, vậy thì xấu hổ lắm. Mạnh Lệ Chân thờ ơ, xua tay và đưa ra quyết định cuối cùng. Có gì đâu, chỉ là bữa cơm thôi. Thành tích của Nhất Minh có thể cải thiện là nhờ cháu quan tâm mà. Quyết định vậy đi, các cháu chơi với nhau đi, dì xuống bếp nấu ăn. Tiểu Từ, không được đi đâu đấy. Từ Triều Tông giống như là thịnh tình không thể chối từ, còn bày ra vẻ khó xử nhưng vẫn gật đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vậy làm phiền gì rồi, dì Mạnh? Thịnh Thao ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút cáu kỉnh. Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu lên và liếc nhìn Từ Triều Tông một cách thờ ơ. Ánh mắt của hai người va chạm trong không trung, như thể có âm thanh của tia lửa cọ sát vào nhau. Từ Triều Tông cũng không phải là không có ý chỉ trích, hay nói chính xác hơn là anh oán hận điều đó. Mạnh Thính Vũ ghét Từ Triều Tông vì chẳng biết thức thời. Từ Triều Tông là người đầu tiên bị đánh bại, nhìn Trương Nhất Minh và nói nhỏ. Nhất Minh, nào, chúng ta vào phòng xem bài tập thôi. Trương Nhất Minh, anh ta giận mà không dám nói gì. Thật kỳ lạ, ở nhà thì giống như một bá vương. Anh ta không sợ cha mẹ mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Từ Triều Tông, anh ta cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Anh ta ngoan ngoãn đi theo Từ Triều Tông trở về phòng. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng tiêu tán đi một chút. Mạnh Thính Vũ cũng không định giải thích gì. Cô vẫn đang cụp mắt gọt những quả cam đường nhỏ, chờ Thịnh Thao mở miệng. Quả nhiên trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ. Thịnh Thao không thể chịu đựng được nữa, kìm nén hồi lâu mới hỏi. Thính Vũ, Từ Triều Tông là gia sư của bọn em, của em họ em, tại sao anh không nghe em nói? Mạnh Thính Vũ đem quả cam đã lột bỏ vào trong lòng bàn tay anh ta, nghi ngờ nhìn anh ta, kinh ngạc nói. Anh ta không nói với anh sao? Không phải hai người là bạn cùng phòng sao? Thịnh Thao chưa kịp trả lời, cô lại cười nói. Anh ta hình như là gia sư của Nhất Minh gần một năm rồi, nhưng chắc anh ta không nhớ em. Dù sao bọn em cũng chỉ gặp nhau vài lần, cho nên mới không nói với anh. Mạnh Thính Vũ vẫn rất giỏi nói đổ lỗi. Dù sao Từ Triều Tông cũng là người có mưu đồ trước, cô chỉ là không muốn bạn trai hiểu lầm mình mà thôi. Trên khuôn mặt của Thịnh Thao có một biểu cảm phức tạp. Anh ta muốn nói rằng không phải, cậu ta không chỉ nhớ em mà còn... Tiếng hít thở của Thịnh Thao trở nên nặng nề nhưng vẫn lắc đầu. Cậu ấy chưa nói. Ồ, ra là vậy. Mạnh Thính Vũ tỏ thái độ thờ ơ, cầm điều khiển từ xa lên, không quay đầu lại mà mở tivi, nói với giọng điệu bình thường. Em cũng mới biết, sau khi lên đại học rất bận rộn, cô của em nói nhớ em, cuối tuần có ngày nghỉ, bà ấy thường bảo em về ăn cơm, nhưng em đều từ chối. Cô nhìn Thịnh Thao và tức giận nói, đây là trách nhiệm của anh đấy, anh khiến em không có thời gian cho ba mẹ và cô nữa. Đúng rồi, đám người Tịnh Tĩnh cũng đang kháng nghị, nói anh trọng sắc khinh bạn, tất cả thời gian đều dành cho anh. Sắc mặt Thịnh Thao cũng dần thả lỏng. Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Mạnh Thính Vũ nói như vật và ra lệnh cho Thịnh Thao lột cằm. Em lột cho anh quả cam, anh phải lột cho em 10 quả, nhanh lên đừng có lười biếng. chút không thoải mái trong lòng Thịnh Thao đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, tại sao anh ta phải so đo như thế? Nhìn xem, Thính Vũ không hề để Từ Chiều Tông vào trong lòng, cô còn không cho rằng đó là chuyện quan trọng. Tóm lại từ đầu đến cuối, có lẽ trong lòng cô, Từ Chiều Tông cũng chỉ là bạn cùng phòng của bạn trai cô thôi. Anh ta quá hẹp hò nên mới đi so đo như thế. Được, anh bóc cho em. Thịnh Thao lại ngồi dính với Mạnh Thính Vũ. Hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận về kịch bản của phim truyền hình, trông rất ngọt ngào. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong sự chú ý của Thịnh Thao lại đi lang thang. Hiện tại anh ta cảm thấy nguy hiểm đang bao vây tầng tầng lớp lớp. Từ Chiều Tông vẫn là gia sư của em họ Thính Vũ. Điều đó có nghĩa là chỉ cần Từ Chiều Tông nguyện ý, anh sẽ không có ít cơ hội để gặp riêng Thính Vũ. Thật đáng ghét. Thịnh Thao quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào khuôn nghiêng của Thính Vũ. Trong lòng anh ta thực sự hy vọng rằng Thính Vũ sẽ đề phòng, nhưng anh ta lại không thể nói rõ ràng. Nếu Thính Vũ không chú ý đến một người như vậy, khi anh ta nói ra thì sẽ khiến cô để tâm. Vậy chẳng phải là tự bê đá đập chân mình hay sao? Trong phòng ngủ, Trương Nhất Minh lật tờ giấy kiểm tra với vẻ mặt thất thần. Quay đầu nhìn Từ Chiều Tông, phát hiện đối phương cũng đang thất thần. Trang sách trên tay đã nhăn nhúm. Trương Nhất Minh cảm thấy thật mới mẻ. Sau khi hét lên hai lần, Từ Chiều Tông đã định thần lại, ngước mắt lên nhìn anh ta và bình tĩnh nói. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Trương Nhất Minh nghiêng người, lém lỉnh hỏi. Thầy Từ, anh và Thịnh Thao là bạn cùng phòng. Để em hỏi anh ấy thế nào? Em có phải giúp chị em kiểm tra một chút? Cái gì thế này? Giọng điệu của Từ Chiều Tông vẫn rất bình tĩnh. Tính cách, thái độ, Trương Nhất Minh nói. Điều quan trọng nhất là anh ấy có phải là cặn bã đó không? Từ Chiều Tông không muốn trả lời câu hỏi này. Khen Thịnh Thao ư? Anh cũng không phải là điên đồ điên. Nhưng hạ thấp Thịnh Thao cũng không phải phong cách của anh. Nó hơi quá đáng khinh. Em nghĩ chắc là ổn nhỉ? Trương Nhất Minh tự tin nói. Em rất tin tưởng về tầm nhìn của chị em. Người mà chị em thích sẽ có chút tài năng, chẳng hạn như bạn trai trước đây của chị ấy. Tuy rằng đã chia tay, nhưng em đã gặp anh ấy. Anh ấy là một người rất tốt. Đôi mắt của Từ Chiều Tông trầm xuống, chỉ vào bài thi. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục làm đề đi. Ồ, chẳng mấy chốc đã đến bữa tối. Mạnh Lệ Chân và cha Trương bận rộn cùng nhau làm việc. Hai người nấu một bàn lớn các món ăn, rất phong phú. Trong nhà cũng rất náo nhiệt, một bàn ăn cũng vừa đủ. Thịnh Thao ngồi cùng với Mạnh Thính Vũ, anh ta chăm sóc cô rất tốt. Đó cũng là một thói quen. Sau này, lúc nào anh ta cũng có tâm cơ của riêng mình. Anh ta muốn thể hiện sự thân thiết của mình với Thính Vũ trước mặt Từ Chiều Tông. Tốt nhất là không đánh mà thắng, ép anh lui. Bát nhỏ của Thính Vũ chứa đầy rau do Thịnh Thao gắp cho. Thịnh Thao nói với Mạnh Lệ Chân. Cháu từng nghe Thính Vũ nói đồ ăn cô nấu rất ngon. Lần trước chúng cháu đến đi ăn ức bò hầm, cô ấy ăn không quen, còn nói rằng món ăn của cô làm là có hương vị đích thực nhất. Mạnh Lệ Chân được khen nên cười toe toét. Nào có, nhưng Thính Vũ thực sự thích ăn thịt bò. Hồi nhỏ tuần nào nó cũng muốn ăn. Chủ nhất mình cũng phản đối. Đúng vậy, mỗi lần xào một đĩa thịt bò, nó đều chui vào bụng của chị em. Em ăn thêm hai đứa mà còn bị nói là thùng cơm đấy. Hôm nay mọi người đều ở đây, cha mẹ cứ nói thẳng đi, con không phải con ruột của cha mẹ đúng không? Mạnh Thính Vũ lập tức phản bác. Vậy mỗi lần em về nhà chị, em có ăn chân gà không? Đúng là không biết xấu hổ, chị cũng lười nói với em. Hồi cấp 2 chúng ta đã đi ăn tiệc với nhau, cả một đĩa tôm đều đổ vào bát của em. Cả đời này chị em không đi ăn tiệc với em nữa, thật là xấu hổ. Mạnh Lợi Trần mắng tiếp. Kiếp trước của nó chết đói mà. Thịnh Thao cũng cười theo. Từ Chiều Tông nãy giờ vẫn không nói nhiều. Anh hỏi cha Trương. Chú Trương, không phải lần trước chú nói muốn xây dựng một hệ thống máy tính tiền đơn giản sao? Chú tìm được người chưa? Cha Trương sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Vẫn chưa, sắp Tết Nguyên Đán rồi, cửa hàng bận rộn quá nên chưa đi được. Từ Chiều Tông nói. Trước đó cháu đã thiết kế một cái trong thời gian rảnh rỗi. Lát nữa cháu sẽ đến cửa hàng của chú lắp cho chú. Chú dùng thử nhé. Sử dụng đơn giản thuận tiện, nhưng đầy đủ các chức năng ạ. Mạnh Lệ Chân vội vàng nói. Tiểu Từ, sao bọn dì lại không biết xấu hổ như vậy được chứ? Từ Chiều Tông nở một nụ cười dịu dàng. Anh liếc nhìn Thịnh Thao và nói. Điều nên làm mà. Dì và chú Trương đã chăm sóc cháu rất tốt. Lần trước cha mẹ cháu đi khám bệnh, dì còn thăm hỏi. Cha mẹ nói cố ý dặn nó không phải coi mọi người như người thân, chỉ cần chú gì không ghét bỏ cháu là được. Làm hệ thống thôi mà, chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, chú gì không cần khách sáo đâu. Mạnh Thính Vũ suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Từ Triều Tông là người kiêng cự nhất chuyện cho người ta chiếm lợi. Ở kiếp trước khi anh học đại học, một người họ hàng xa của anh nghe nói rằng anh có thể thiết kế một hệ thống và gọi điện bảo anh giúp xây dựng một hệ thống. Lúc đó cô ở bên cạnh anh, cô nghe anh nói một cách thờ ơ. Làm thì làm được, cháu có thể giảm 20% cho chú, hơn 10 vạn là được rồi. Thịnh Thao cũng không hoảng sợ quá nhiều. Giờ phút quan trọng này, làm sao có thể để Từ Triều Tông chiếm thế thượng phong được. Anh ta cười khẽ và nói, cháu cũng biết làm một số hệ thống. Nếu sau này Dượng có nhu cầu như vậy, cứ nói với Thính Vũ, cháu cũng có thể làm. Cha Trương được yêu thương mà lo sợ. Không ngờ hai sinh viên tài cao này sẽ cung cấp cho ông ấy một hệ thống miễn phí. Từ Triều Tông mỉm cười không nói lời nào. Thịnh Thao tiếp tục nỗ lực và nhìn Chu Nhất Minh. Nhất Minh, anh nghe chị gái của em nói em thích chơi bóng rổ. Anh cũng vậy. Vì thế anh đã mua một quả bóng cho em. Lần sau có thời gian rảnh, chúng ta đến sân bóng rổ để chơi và thư giãn nhé. Chu Nhất Minh định nói đồng ý. Từ Triều Tông chậm rãi gắp một miếng thịt vào bát của anh ta cười nói. Tốt hơn là đừng chơi bóng rổ. Nhất Minh, em phải kiên nhẫn. Chỉ còn vài tháng là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Nếu em thực sự muốn bớt áp lực cũng được. Em có thể tìm cách khác. Tạm thời đừng động vào bóng rổ. Khi anh học cấp 3, giáo viên chủ nhiệm của bọn anh đã ra lệnh không được chơi bóng, vì sợ nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Thịnh Thao nghiến răng đáp. Cũng đúng. Mạnh Tính Vũ khó chịu đến mức không thèm ăn một bàn toàn những món ăn yêu thích của mình. Cô ngẩng đầu lên, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhẹ liếc nhìn Từ Triều Tông với vẻ mặt lạnh lùng. Từ Triều Tông sững người vài giây. Anh hiểu lúc này cô đang nghĩ gì. Anh cũng không nói gì, cúi đầu chuyên tâm ăn. Mạnh Thính Vũ bỏ thêm một miếng sườn vào bát của Thịnh Thao, nhẹ nhàng nói, ăn thêm đi. Dừng một chút, Thịnh Thao cũng phát hiện mình thất lễ, liền ngừng nói, vùi đầu gặm xương sườn. Tiếp theo, trên bàn ăn tối, Thịnh Thao và Từ Triều Tông rất ít nói chuyện. Ba thành viên của nhà họ Trương đang trò chuyện với Mạnh Thính Vũ. Trong lòng Mạnh Lệ Chân có điều giấu giếm. Sau bữa ăn, bà giao lại công việc thu dọn đống bừa bộn cho chồng và con trai. Sau đó hắng giọng gọi Từ Triều Tông. Tiểu Tư, cháu tới đây một lát. Đưa số tài khoản của cháu cho dì xem với. Hôm qua dì đã gửi tiền qua, nhưng hình như nó lại về tài khoản. Cháu xem có phải dì nhập sai số tài khoản của cháu rồi không. Trong lòng Từ Triều Tông cũng hiểu rõ, hôm qua anh đã nhận được một khoản phí dạy kèm từ Mạnh Lệ Chân. Khi bà nói điều này, bà chỉ muốn gọi anh sang một bên để hỏi tình hình cụ thể. Anh vội vàng đứng dậy, nhẹ giọng nói, được ạ. Đi theo Mạnh Lệ Chân vào phòng sách. Mạnh Lệ Chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấp giọng hỏi Từ Triều Tông. Tiểu Tư, vừa rồi trên bàn ăn dì không có hỏi quá nhiều. Quan hệ của cháu và Tiểu Thịnh có phải là tốt lắm không? Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa Từ Triều Tông và Thịnh Thao. Dù họ có che đậy kỹ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Mạnh Lệ Chân. Mạnh Lệ Chân cũng có tính khí không thể che giấu lời nói của mình. Công bằng mà nói, bà ấy phải quen thuộc với Từ Từ hơn một chút, lại cảm nắng chắc hơn tính cách của Tiểu Từ. Cho nên bà ấy lo lắng có phải Thịnh Thao không phải là người tốt hay không. Bà ấy là người từng trải, biết rõ bản chất xấu xa của đàn ông. Khi yêu có thể giả vờ ngoan ngoãn, nhưng nếu bản chất không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ lười tiếp diễn nữa. Vậy nên tại sao khi yêu hay nói đến chuyện kết hôn, người ta có xu hướng cần cha mẹ và trưởng bối kiểm tra? Bởi vì họ đã gặp gỡ nhiều hơn, họ cũng đã trải qua quá trình từ yêu đến hôn nhân, từ ngọt ngào đến cãi vã. Vợ chồng dù có thân mật đến đâu, dù có ngọt ngào đến đâu, không ly hôn xé rách mặt, thì cũng không ai biết đối phương rốt cuộc là mặt hàng gì. Tất nhiên, Thính Vũ và Thịnh Thao rõ ràng chỉ mới bắt đầu, và họ còn cách xa bước đó, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Mạnh Lệ Chân lo lắng cho cháu gái. Từ Triều Tông hơi ngước mắt lên, nhìn Mạnh Lệ Chân nhẹ nhàng nói, sao dì lại hỏi như vậy? Mạnh Lệ Chân thành thật nói, hai người các cháu hình như không có quan hệ tốt, có mâu thuẫn gì sao? Từ Triều Tông mỉm cười, không ạ, đều là bạn học bình thường, cũng không có gì mâu thuẫn. Mạnh Lệ Chân nghi ngờ nhìn Từ Triều Tông thở dài, Tiểu Tư, dì cũng không vòng vo với cháu nữa, cháu cứ nói gì biết. Tiểu Thịnh có phải là người tốt không? Có phải là loại tâm địa gian xảo không? Hai đứa là bạn học, lại học cùng ký túc xá. Cháu nhất định sẽ nói cho dì biết một chút chứ, phải không? Cùng lúc đó Thịnh Thao cũng đã bồn chồn trong phòng khách. Nếu đối phương không phải Từ Triều Tông, Thịnh Thao sẽ không quan tâm đến gì cả. Nhưng bây giờ nghĩ đến việc Từ Triều Tông có thể nói điều gì đó hay không, không hay với cô của Thính Vũ, để phá hỏng ấn tượng của anh ta nóng lòng muốn đứng dậy đi theo vào phòng sách. Anh ta có thể nhìn ra Thính Vũ có mối quan hệ sâu sắc với gia đình cô. Ở nhà cô, Thính Vũ cảm thấy thoải mái như ở nhà mình. Cô của cô coi cô như con gái ruột của mình. Dượng thì ít nói nhưng cũng yêu thương cô. Về phần Nhất Minh, lại càng đối xử với cô như chị gái ruột. Có thể hình dung được lời nói của người cô và nhà họ Mạnh quan trọng với cô như thế nào. Nếu như cô tin lời của Từ Triều Tông, anh ta nên giải thích thế nào và nên làm gì đây? Mạnh Thính Vũ cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Thịnh Thao. Nhưng diễn xuất nhất định phải diễn trọn bộ. Nếu Thịnh Thao đã không muốn cô biết mâu thuẫn giữa anh ta và Từ Triều Tông, nếu lúc này cô ra mặt an ủi anh ta, sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm khó chịu. Nghĩ đến đây, cô đưa tay ra, vuốt ve mu bàn tay của Thịnh Thao, trên mặt lộ ra nụ cười nhìn anh ta. Anh không thoải mái sao? Cô của em là một người rất ấm áp, cô ấy đối xử với em rất tốt. Trước đây khi cha mẹ em bận việc, em và Nhất Minh đều là do cô dượng treo nhau ra chăm. Yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Cho nên anh đừng sợ hãi, cô ấy là người rất dễ gần, phải gặp nhiều lần thì anh sẽ biết. Thịnh Thao thở dài, chủ yếu là anh sợ cô ấy sẽ không thích anh. Ai mà không thích anh chứ? Mạnh Thính Vũ nhéo mặt anh ta. Đừng coi thường bản thân. Cô của em rất thích anh. Nhưng vì anh là bạn trai của em, nên cô ấy sẽ không tỏ ra quá hài lòng với anh. Chủ yếu là vì em. Cô ấy sợ anh kiêu ngạo tự mãn, sau đó nhất thời sẽ không đối xử tốt với em. Hiểu không? Anh thử nghĩ xem, nếu anh có chị gái, anh sẽ đối xử với bạn trai của chị ấy như thế nào? Thịnh Thao vội vàng nói. Anh sẽ không kiêu ngạo. Dừng một chút, nhớ lại giả thuyết của Mạnh Thính Vũ, anh ta cũng suy nghĩ một chút, cũng bị mình chọc cười. Anh đoán nếu không có anh, cha của anh cũng sẽ giày vào người kia đến chết thôi. Thấy tâm trạng của Thịnh Thao đã cải thiện và sự chú ý của anh ta đã được chuyển hướng thành công, Mạnh Thính Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cô không hề lo lắng Từ Triều Tông sẽ nói những điều không nên nói với cô của mình. Cô vẫn biết rõ về anh. Một chuyện vô liêm sỉ như vậy anh cũng không thèm làm. Trong phòng sách, Từ Triều Tông bình tĩnh nói. Cháu cũng không quá quen Thịnh Thao, cho nên cũng không dám nói là biết rất rõ về cậu ấy. Theo cháu thấy, cậu ấy cũng không phải là người xấu, cũng không tệ lắm. Dù ghét Thịnh Thao đến mức nào, Từ Triều Tông cũng không thể dối lòng được. Thịnh Thao thực sự hoàn hảo trong số các bạn cùng trang lứa. Anh cũng không thể phủ nhận rằng Thịnh Thao là một người bạn rất tốt. Thậm chí với tư cách là bạn trai của Mạnh Thính Vũ cũng rất tốt. Thịnh Thao có phẩm hạnh tốt, không có tật xấu, không kiêu ngạo và ngu dốt, học giỏi và có một gia đình viên mãn. Anh cũng đã gặp cha mẹ của Thịnh Thao vài lần. Quan hệ gia đình hòa thuận có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của đứa trẻ. Họ là những phần tử trí thức tử tế, nhưng đứa trẻ mà họ dạy dỗ cũng thừa hưởng tính cách của bọn họ. Nhưng vậy thì sao? Người này sẽ không có bất kỳ kết quả nào với Mạnh Thính Vũ. Anh biết điều này, và Mạnh Thính Vũ cũng biết điều đó. Mạnh Lệ Chân thở phào nhẹ nhõm cười nói. Vậy thì tốt, dì thấy đứa nhỏ này cũng không phải là người lỗ mãng. Từ Triều Tông nở nụ cười, áy náy nói. Thật xin lỗi dì Mạnh, chuyện này cháu thực sự không giúp được cho dì rồi. Dì cũng biết tình hình của cháu mà. Từ khi lên đại học thì cháu rất bận, không có thời gian để giao tiếp với bạn học và bạn cùng phòng. Cho nên dì hỏi cháu về Thịnh Thao, cháu thực sự không biết nói gì. Lúc này, vẻ mặt của anh hơi ngại ngùng. Cháu nghĩ việc ở lại thành phố Yến để phát triển trong tương lai sẽ không dễ dàng như người địa phương. Ngoài việc học trên lớp, cả ngày cháu đều nghĩ về cách kiếm tiền. Thậm chí cháu còn chưa có bạn gái. Dì hỏi cháu chuyện này, thật sự là cháu không biết phải nói như thế nào. Mạnh Lệ Chân rất hiếm khi nhìn thấy anh như vậy. Bà buồn cười nhưng cũng chân thành nói. Tiểu Tư, dì chưa từng thấy đứa trẻ nào chăm chỉ hơn cháu. Tương lai, cháu nhất định sẽ đạt được thành tích tốt. Dì Mạnh nhìn người chuẩn lắm. Về phần bạn gái, chừng nào cháu muốn thì nói với dì một tiếng. Dì xem có thể giới thiệu cho cháu hay không? Từ Triều Tông vội vàng xua tay. Không cần đâu ạ, cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Hai người ở trong phòng khách cũng không lâu, chỉ mất vài phút. Khi bước ra, Mạnh Lệ Chân nở một nụ cười trên môi, còn Từ Triều Tông lại trông rất thoải mái. Mạnh Lệ Chân thực sự rất thích Thịnh Thao, càng nhìn càng thích. Nhưng đúng như những gì Mạnh Thính Vũ đã nói, vì mối quan hệ này, bà ấy không dám tỏ ra quá hài lòng với Thịnh Thao, sợ rằng sẽ khiến người ta tự mãn. Bà ấy phải giữ đúng chừng mực. Về phần Từ Triều Tông, đối với Mạnh Lệ Chân mà nói, đó chỉ là gia sư của con trai mình. Học kỳ này điểm số của con trai đã tiến bộ rất nhiều. Thịnh Thao cũng đã coi như là một nửa người nhà, bạn trai của cháu gái bà. Còn Từ Triều Tông chỉ là một người ngoài cuộc mà bà vô cùng tán thưởng. Đối với những người ở độ tuổi này, bà ấy đương nhiên sẽ khách sáo hơn với người ngoài. Nhưng trong mắt Thịnh Thao, anh ta cảm thấy Mạnh Lệ Chân nhiệt tình với Từ Triều Tông hơn, nhưng lạnh nhạt với anh ta. Thịnh Thao ngày càng trở nên lo lắng, hận không thể lập tức tra hỏi Từ Triều Tông rằng anh ấy đã nói gì với cô của Thính Vũ. Mạnh Lệ Chân gọi chồng. Không phải ông muốn đến cửa hàng sao? Đúng lúc tiện đường đưa bọn nhỏ về luôn. Cha Trương cầm chìa khóa và đi phía trước. Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao nắm tay nhau đi phía sau. Từ Triều Tông đi theo sau bọn họ. Nhìn Mạnh Thính Vũ bình tĩnh, an ủi Thịnh Thao bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, cố gắng làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn, Từ Triều Tông đã rất buồn phiền. Anh đá hòn đá nhỏ dưới chân đi. Cha Trương lên xe. Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao ngồi ở ghế sau. Từ Triều Tông ngồi ở ghế phụ. Không giống như vợ mình, cha Trương là người ít nói và không thích nói nhiều. Trên xe rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng lốp xe cọ sát với mặt đất khi rẽ. Cha Trương cầm tay lái và nói nhỏ, Thính Vũ, đưa cháu về trước nhé. Mạnh Thính Vũ rất ngọt ngào nói, vâng ạ. Nhà họ Trương cách nhà họ Hạ Mạnh không quá xa, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Buổi tối giao thông ở thành phố Yến cũng không quá tắc nghẽn, chưa tới 10 phút đã đến dưới lầu nhà Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ do dự một lúc, cô không yên tâm để Thịnh Thao và Từ Triều Tông ở một mình như thế này. Cô hạ giọng và hỏi Thịnh Thao trước khi xuống xe. Anh có muốn xuống xe với em không? Gần nhà em có một quán nước cũng khá ngon đấy. Nếu như bình thường, Thịnh Thao không cần Mạnh Thính Vũ nhắc nhở, thì anh ta đã xuống xe rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Anh ta mím môi dưới cười nói, đã muộn rồi, chú gì nhất định sẽ lo lắng, ngày mai chúng ta đi uống nhé. Từ Triều Tông đang ngồi ở ghế phụ, nhếch môi một cách thờ ơ. Đèn đường chiếu vào trong xe, ánh sáng nửa tối nửa sáng. Từ Triều Tông dùng một tay chống đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Mạnh Thính Vũ cũng không thể ép buộc Thịnh Thao. Thịnh Thao năm nay chưa đầy 20 tuổi, môi trường và con người mà anh ta tiếp xúc trước đây quá đơn giản, nên anh ta không hiểu tại sao Từ Triều Tông lại thèm muốn bạn gái của mình. Cũng không hiểu Từ Triều Tông đã nói gì với cô của Thính Vũ. Nếu hôm nay anh ta không hỏi rõ ràng, anh ta sẽ không thể ngủ được. Sau khi xuống xe, Mạnh Thính Vũ cúi xuống vẫy tay với cha Trương. Tạm biệt Dượng, đi đường cẩn thận. Cha Trương cười nói, biết rồi, mau đi lên đi, lạnh lắm đấy. Sau khi Mạnh Thính Vũ đến tòa nhà dân cư, cha Trương đã khởi động động cơ, quay lại và lái xe rời khỏi khu dân cư. Cha Trương suy nghĩ về lộ trình và hỏi họ, vậy chú đưa Tiểu Từ trở lại trường học trước, sau đó đưa Tiểu Thịnh về nhé. Cả Từ Triều Tông và Thịnh Thao đều không phản đối, nhưng khi cha Trương lái xe đến cổng Đại học Yến Sơn, Từ Triều Tông tháo dây an toàn và bước xuống xe. Thịnh Thao cũng mở cửa sau, anh ta ngượng ngùng nói với cha Dượng, chú ơi, cháu chợt nhớ cháu quên chút đồ trong ký túc xá, cháu quay lại lấy. Chú không cần đợi cháu đâu, ở đây bắt xe buýt tiện, cháu có thể trực tiếp đi xe buýt về nhà. Cha Trương suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, vậy chú ý an toàn nha. Thịnh Thao và Từ Triều Tông đều đứng ở trong cổng trường, nhìn cha Trương lái xe rời đi. Ngay khi cha Trương rời đi, bầu không khí ngay lập tức dương cung bạt kiếm. Thịnh Thao cũng không giấu giếm nữa, vẻ ôn hòa trên mặt biến mất. Anh ta nhìn Từ Triều Tông, ngữ khí rất thấp. Hôm nay là cậu cố ý đúng không? Từ Triều Tông không thèm nói chuyện với anh ta, quay người bước vào khuôn viên trường. Thịnh Thao vẫn duy trì khoảng cách vài bước với anh. Cậu biết hôm nay Thính Vũ đưa tôi đến nhà cô nên cậu cũng đến. Rốt cuộc cậu đã nói gì với cô của Thính Vũ? Từ Triều Tông, không ngờ cậu là người như vậy. Nói xấu sau lưng người khác. Từ Triều Tông đột nhiên dừng lại, anh nhìn Thịnh Thao, giống như nhìn thùng rác bên đường, giọng điệu mỉa mai. Cậu là cái thá gì mà đáng để tôi phải nói xấu? Sau khi Mạnh Thính Vũ về đến nhà, cô vẫn còn lo lắng, đoán rằng đã gần đến giờ nên chủ động gọi điện cho Dượng của mình. Dượng nghĩ rằng Mạnh Thính Vũ đang hỏi Thịnh Thao tới nhà chưa, vì vậy ông ấy trả lời. đưa Tiểu Từ đến trường, cổng Tiểu Thịnh nói rằng bỏ quên đồ trong ký túc xá. Hai người họ cùng xuống xe rồi. Cô biết mà. Sau khi trò chuyện với Dượng vài câu, cô cúp điện thoại và suy nghĩ một lúc trước khi bấm số của Thịnh Thao. Trước đây Thịnh Thao sẽ nghe điện thoại chỉ trong vài giây, nhưng hôm nay đợi 10 giây anh ta mới chậm rãi trả lời, giọng nói có chút không đúng lắm. Alo, Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cau mày và hỏi. Giọng của anh sao vậy? Vừa hỏi xong Thịnh Thao lại rít lên. Thịnh Thao bất lực trả lời. Không sao. Vừa rồi anh chạy nên hơi khó thở. Từ Triều Tông lạnh lùng nhìn Thịnh Thao. Thịnh Thao đang dựa vào cột điện. Từ Triều Tông cúi xuống, chống tay lên đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thịnh Thao đang nói chuyện điện thoại với Mạnh Thính Vũ. Nhìn anh ta như nhìn vật chết. Cả hai đều đã bị thương. Vào một đêm đông lạnh lẽo này, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp khủng khiếp. Trên con đường đến khuôn viên trường cũng không có ai. Thịnh Thao đã bị Từ Triều Tông đấm nhiều cái. Miệng của Từ Triều Tông cũng đang chảy máu. Ở cả hai kiếp, anh chưa từng đánh nhau kịch liệt như vậy với ai. Thế mà anh đã đánh nhau với Thịnh Thao hai lần. Chắc chắn sau này có thể sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Hai người đều lười đánh nhau. Thế là hòa, không ai chiếm thế thượng phong. Họ đều là những chàng trai trẻ sung sức, nhưng cú đấm tung ra đều hiểm hóc và quyết liệt. Thịnh Thao cũng sợ bị lộ tẩy. Sau khi trò chuyện với Mạnh Thính Vũ vài câu, anh ta tìm cớ cúp điện thoại, không thèm quay lại ký túc xá, quay người sải bước rời khỏi trường học. Từ Triều Tông đưa tay ra, tùy ý dùng ngón tay cái quệt vết máu trắng trên môi. Trong đêm đông thăm thẳm này, vẻ mặt của anh lạnh như xương giá trên mặt đất.